Tử khí đông lai, chương 94. Góc truyện audio.com. Tuyết thiên qua đi chậm rãi tạnh khó được có thái dương, Lục Tĩnh Anh cùng Liêu Thị Đạo muốn đi từ Nguyệt Am lẳng lặng tâm trận này bọn hắn uy viễn hầu phủ mất hết mặt mũi, bởi vì Lục Hoán Dương đi nha thự nháo trò, ai cũng biết Tào Quốc công phủ không muốn con dâu này, ghét bỏ nàng hủy dung, đưa nàng để qua nhà mẹ đẻ chẳng quan tâm, bởi vậy Liêu Thị cũng không dám ra ngoài môn tiếp khách, sợ tụ hội bên trên ai không có hảo ý hỏi, không ngẩng đầu được. Nàng đều như thế, cái kia càng đừng đề cập Lục Tĩnh Anh, là lấy trong lòng cực kỳ lý giải nữ nhi này thống khổ, tự nhiên là đáp ứng, còn muốn tự mình đi đưa nàng. Không cần, đại ca sẽ đưa ta hôm qua liền cùng hắn nói xong. Lục Tĩnh Anh đeo lên mạng che mặt, có thể sẽ ở lại 4-5 nhật, ngài không cần lo lắng, đến lúc đó đại ca sẽ tiếp ta trở về. Liêu Thị nghe nàng thanh âm bình tĩnh, trong lòng càng phát ra chua xót. Người nghĩ sống thêm mấy ngày cũng không sao, ta nghe nói chủ trì sư thái rất am hiểu khuyên lòng người, người đi, nhiều cùng nàng trò chuyện, nhiều thêm chút tiền hương hỏa. Lục Tĩnh Anh vụng trộm phúng cười, bây giờ nàng chỗ này cảnh, há lại một sư rất có thể giải cứu được. Cái gọi là khuyên, cũng bất quá là lừa mình dối người, nàng bó lấy ống tay áo, đứng dậy đi cửa Thùy Hoa, gặp Lục Vanh đã tại, mỉm cười. Làm phiền đại ca, dưới khăn che mặt, mặt loáng thoáng, nhìn không rõ lắm, Lục Vanh ngồi trên lưng ngựa mở đường, thản nhiên nói. Làm phiền cái gì, ta đưa ngươi là hẳn là, ai bảo ngươi là muội muội ta đâu. Bất quá ta có chút kỳ quái, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đó. Ngươi luôn luôn đối Phật Pháp chi địa không rất có thiện cảm. Lục Tĩnh Anh từ nhỏ liền học võ công, nhất là tiễn pháp càng thêm phát triển, rất sớm đã theo Lục Hoán Dương xuất ngoại đi săn, cùng Phật Pháp giảng cứu vẻ từ bi đi rất xa. Có đôi khi nàng nhấc lên, thậm chí là có chút xem thường. Lục Tĩnh Anh hơi cứng đờ, lập tức cười khổ nói. Đại ca, lúc này không giống ngày xưa, ngữ khí cảm thấy chất Lục Vanh nghe vào trong tay, nhắm lại hai mắt ngự mã trước. Từ Nguyệt Am ở ngoài thành 3 dặm chi địa, xây ở một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, cái kia dốc núi không cao, trồng đầy hoa đào, tại 3 tháng là đẹp mắt nhất, cả tòa sơn đều huẩn lấy hương khí, khi đó, rất nhiều quý phu nhân cùng cô nương thường sẽ tới đây, nhưng trong ngày mùa đông, lại rất quạnh quẽ, nhất là tuyết hậu, đường cũng khó khăn đi. Mắt thấy chính là muốn tới, Lục Vanh đứng ở trước sơn môn. Chính ngươi đi vào đi, phần lớn là Nico ta sợ không tiện. Đại ca uống chén trà nóng lại đi, cũng không vội đi, lạnh như vậy. Lục Tĩnh Anh kéo tay hắn cánh tay. Sư thái nhóm đều là chặt đứt trần duyên, chớ luận nam nữ, đại ca cũng là không cần câu nệ, ta nghe nói trong am cũng có công tử, đại ca lại theo giúp ta ngồi một lát đi. Lục Vanh ánh mắt lấp lóe. Hắn mười mấy năm qua, đều lấy muội muội làm ngạo, bởi vì biết mình bình thường, không bằng nàng xuất chúng, Lục Tĩnh Anh cũng là biết đến, cho nên đối với hắn cái này đại ca chưa từng có nhiều ít tôn kính, nhưng những ngày này, nàng hết sức thân thiện. Muốn vào sơn môn, còn không phải lôi kéo hắn dâng trà, nàng lúc nào như vậy ỷ lại mình rồi. Hắn chậm rãi rút về tay, ta không đi chờ ngươi trở về, ta sẽ dưới chân núi tiếp ngươi, ngươi đi vào đi. Đại ca, Lục Tĩnh Anh thanh âm khẽ run, có chút giật ra mạng che mặt. Ta sợ ta mặt mũi này, góc truyện audio.com, có thể hay không hù đến sư thái, nơi này còn có khác khách hành hương, cũng không thông báo sẽ không chế giễu ta. Đại ca, ngươi đưa ta đi xương phòng lại đi, lúc trước chuyển về nhà liền là bởi vì trông thấy nàng gương mặt này, bây giờ lại lộ ra đến, Lục Vanh trên đường nhịn lại nhẫn, từ đầu đến cuối không muốn ra miệng, nhưng mà hắn cái này muội muội quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Chính như Tô Cẩm nói, nàng liền là nghĩ tính toán chính mình. Ngươi có gì phải sợ, một tay công phu ám khí, ai chế diễu, ngươi liền có thể bắn ai. Lục Vanh cổ tay chuyển một cách chế trụ nàng ống tay áo thuận sờ lên, đột nhiên vừa dùng lực. Ngươi hôm nay lại mang theo ngòi ong a, còn có cái gì? Là cái gì thuốc mê sao? Cười lạnh, ta hôm qua khiến người đến điều tra, Ngụy Quốc công phủ nhị cô nương liền ở tại Từ Nguyệt Am, nàng yêu thích nghe kinh, thâm thụ Ngụy Quốc công thích, bất quá thân thể yếu kém, một mực chưa từng gả đi. Ngươi xương phòng có phải hay không ngay tại nàng sát vách? Làm sao, ngươi là muốn đem nhị cô nương đẩy lên trong sông, lại để cho ta đi cứu sao, liền cùng Cẩm muội muội đồng dạng. Dạng này ta liền có thể cưới cái kia nhị cô nương. Ngữ khí không giấu được trào phúng, Lục Tĩnh Anh tức thời đổi sắc mặt nghiêm nghị nói. Ai muốn nói với ngươi những này, có phải hay không là ngươi cảm thấy ta đần, chính ta không nghĩ ra được. Lục Tĩnh Anh muốn rút về cánh tay, Lục Vanh lại cầm thật chặt. Ta là thấy ngươi đáng thương mới mềm lòng, ta cũng xác thực cho là ngươi sẽ thay đổi triệt để, ta nghĩ chúng ta toàn gia có thể giống như trước như thế, thế nhưng là ta sai rồi. Ngươi căn bản không coi ta là đại ca, ngươi chỉ là đem ta coi là quân cờ. Cái này quái được ta, chấm, Lục Tĩnh Anh âm thanh nói. còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, nơi nào có đại ca bộ dáng, ngươi đi bên ngoài nghe một chút, nhà ai nguyện ý ngươi đi làm cô ra. Ngươi bây giờ chỉ huy phó làm cũng là bởi vì ta gả đi Tào Quốc công phủ mới lấy được. Lục Vành, các ngươi tự vấn lòng, ngươi xứng đáng ta sao? Bây giờ ta vì ngươi dự định, để ngươi cưới nhị cô nương, cũng là vì chúng ta hầu phủ. Ngụy Quốc công hiện tại dù không tại kinh đô, nhưng trong tay lại nắm giữ 20 vạn binh mã, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất Thái hậu nương nương không trả Tào Quốc công binh quyền, cái kia Ngụy Quốc công địa vị thế nhưng là không dung dung chuyển. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ những này đâu? Lục Vanh nghe được nở nụ cười. Ngươi là không biết trời cao đất rộng đi, mình cơ quan tính toán tường tận cái kia kết quả của ngươi đâu? Hắn giật xuống Lục Tĩnh Anh mạng che mặt, ngươi hao hết tâm lực liền một kết quả như vậy, ngươi là muốn ta giống như ngươi sao? Ngươi đi chiếu soi gương đi, nếu như thật như vậy có dũng khí cần gì phải đem trong phòng tấm gương đều hủy. Ngươi, Lục Tĩnh Anh khuôn mặt dữ tợn, Lục Vanh lời nói giống như một thanh đao nhọn đâm vào trái tim, đâm rách nàng không muốn đối mặt sự tình. Nàng một điểm không muốn nghĩ những cái kia quá khứ thất bại đồ vật, nàng chỉ muốn nhìn về phía trước, nàng Lục Tĩnh Anh, chỉ cần còn sống, liền sẽ không thất bại. Nàng đem đầu óc thanh không, đều đang nghĩ Lục Vanh sự tình, dạng này nàng cũng không cần nghĩ Ngô gia sự, không cần nghĩ Ngô Tông Viêm vô tình, không cần nghĩ Tưởng Thị đáng sợ, không cần nghĩ đã từng nàng xinh đẹp như hoa, khiến người khuynh đảo. Ngươi tỉnh đi, Lục Vanh nói, cocchuyenaudio.com, đừng lại làm những chuyện vô dụng này, hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo sinh hoạt, Lục Tĩnh Anh ngửa mặt lên trời phá lên cười, sờ lấy mặt mình. Ta làm sao hảo hảo sinh hoạt, à ta lấy cái gì đi sinh hoạt, Lục Vanh ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay không phải nghe ta, ngươi cưới nhị cô nương, chúng ta Uy Viễn Hầu phủ liền sẽ không bị người nhạo báng. Ngươi chính là quốc công phủ cô gia tương lai của ta. Mặt của ta cũng có thể tốt, nàng tinh tế sờ lên, đột nhiên lại nghiêm nghị nói, đại ca chúng ta đi vào đi ta đưa ngươi đi vào. Nàng tay áo khẽ động đã trong tay chụp mũi ám khí trực tiếp hướng Lục Vanh phóng tới. Lục Vanh kinh hãi, không nghĩ tới Lục Tĩnh Anh sẽ đối tự mình động thủ, hắn lách mình tránh đi, rút ra trường kiếm. Muội muội, ngươi điên rồi, ngươi dừng tay cho ta. Chấm chấm, là ngươi điên rồi, ngươi nguyên nên nghe ta. Lục Tĩnh Anh đang khi nói chuyện đã bắn ra mười mấy mai phong châm. Nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ ngăn không được, nhưng mà những ngày qua hắn đem phẫn uất phát tiết vào luyện công bên trên, sớm đã không là năm đó cái kia hoàn khố đệ tử tức thời đem trường kiếm múa thành quang ảnh, bảo vệ toàn thân, đem tất cả phong châm đều rời ra. Một đám nha hoàn gã sai vặt dọa đến mặt không còn chút máu, muốn đi lên khuyên lại không dám, đi lên nhưng là muốn mệnh, chỉ ở bên cạnh kêu sợ hãi. Lục Tĩnh Anh gặp Lục Vanh né tránh, không khỏi lớn buồn bực rút ra bên hông chủy thủ, lấn người mà lên. Mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn vô cùng, Lục Vanh tâm càng ngày càng lạnh, muội muội của hắn thay đổi hoàn toàn, bực này tâm tính, về sau không biết còn sẽ làm ra chuyện gì, hắn hung ác vừa ngoan tâm tay trái giả thoáng một chưởng, Lục Tĩnh Anh coi là có thể thừa dịp chủy thủ nghiêng bên trong đâm tới, đúng là đâm về bên hông hắn. Hắn không có tránh, lại là đem kiếm bỗng nhiên vạch một cái tại Lục Tĩnh Anh trên cổ tay cắt lấy đạo hẹp dài vết thương, huyết mãnh liệt mà ra chủy thủ của nàng leng keng âm thanh rơi trên mặt đất. Ngươi hủy tay của ta. Lục Tĩnh Anh lảo đảo trở ra, bưng kín cổ tay kia là tay phải của nàng, nàng không sử dụng ra được kình, võ công của nàng cũng phế đi. Nhìn không được thống khổ nói, ngươi cứ như vậy không muốn cưới cái kia nhị cô nương sao? Đại ca, ngươi tình nguyện làm tổn thương ta tổn thương mình cũng không muốn cưới sao? Vâng, ta không muốn cưới, ta cũng không muốn gặp ngươi điên cuồng như vậy. Lục Vanh đem chuôi kiếm của hắn đưa cho nàng. Ta phế ngươi một cái tay, là ta không đúng, ngươi có thể đem ta giết, hiện tại liền đem ta giết, nhưng từ đó về sau ta hy vọng ngươi có thể biến sẽ lúc trước cô em gái kia. Cái kia nho nhỏ chỉ biết là cười kêu ta đại ca muội muội, ngươi đừng lại trưởng thành, lại trở nên đáng sợ như vậy, trở nên ta cũng không tiếp tục nhận biết ngươi. Nước mắt của hắn rơi xuống, dưới ánh mặt trời, như vậy sáng, như vậy. Làm lòng người đau nhức. Lục Tĩnh Anh trái tay nắm lấy chuôi kiếm, nhìn xem Lục Vanh tay run đến càng ngày càng lợi hại, rốt cục nàng không thể nắm chặt kiếm trượt trên mặt đất. Ngươi đi đi, nàng xoay người, nhẹ giọng nói. Chúng ta vĩnh viễn đừng lại gặp, muội muội, trở về nói cho cha, nói cho nương ta sẽ ở Từ Nguyệt Am lâu dài ở lại đi. Nàng nhặt lên chủy thủ, ngẩng đầu đi vào sơn môn. Kỳ thật nàng như thế nào lại không mệt đâu, doanh doanh dịch dịch kết quả là công dã tràng. cocchuyenaudio.com Tổ mẫu của nàng, nàng đường tỷ đường muội, biểu tỷ biểu muội, nàng những cái được gọi là khuê bên trong hào hữu tất cả đều rời đi nàng, bên người nàng không có một ai. Chỉ có phụ thân, mẫu thân, còn có đại ca, không, chỉ có đại ca, chỉ có hắn nhớ kỹ nàng tuổi nhỏ lúc ngây thơ đơn thuần. Thế nhưng là, người còn có thể biến trở về sao? Nàng vuốt ve gương mặt cái kia mặt xấu xí, đã không để cho nàng có thể đối mặt thế nhân, hoặc có lẽ bây giờ, là kết cục tốt nhất. Nhìn xem Lục Tĩnh Anh bóng lưng đi xa, Lục Vanh mới đột nhiên cảm thấy đau đớn, bọn sai vặt tiến lên đỡ lấy hắn, vừa đến dưới núi, hắn liền lật trên thân mã, hắn hiện tại quá muốn nhìn gặp một người, một cái hắn dù là chết cũng muốn lại gặp một lần người. Tô Phủ Tô Cẩm ngay tại Nguyễn Chân nơi đó đùa đệ đệ muội muội. Sắp đến mùa xuân, không cần theo Lưu Yến biết đọc sách rảnh đến thời điểm quá nhiều cho nên đa số đều ở nơi này, hoặc là theo Nguyễn Chân học quản gia, hoặc là chính là như bây giờ, hận không thể ôm hai đứa bé chân nhỏ gặm một gặm. Ta cảm thấy chân của bọn hắn đặc biệt đáng yêu, Tô Cẩm cùng Nguyễn Chân nói, béo múp míp đáng tiếc trời lạnh không thể nhìn nhiều. Nguyễn Chân cười lên, người cùng Nguyên Nguyên, một cái thích tay nhỏ, một cái thích chân nhỏ, đợi đến mùa hè, bọn hắn nhưng có đến thụ. Tưởng tượng hạ cái chàng diện này, Tô Cẩm cười ha ha. Tiểu cô nương nhìn không buồn không lo, nhưng Nguyễn Chân lại nghĩ đến Mạnh Gia sự tình, cũng không biết chính Tô Cẩm có thích hay không, chính là nhờ vào đó nói ra. Hôm nay người tổ mẫu nói lên năm lễ cố ý căn dặn, nói gọi ta Mạnh Gia cũng đưa một phần đâu, còn khác biệt nhà khác lễ muốn dày một chút. Cẩm nhi, lôi kéo tay của nàng nói, người đối cái kia Mạnh công tử, mẫu thân, lão gia đều khen không dứt miệng, vậy còn ngươi. Nàng luôn cảm thấy Tô Cẩm giống như không hài lòng, không giống Tô Nguyên, mặc dù gả đến sớm, nhưng nàng nhìn ra được trong lòng vẫn là nguyện ý Tô Cẩm đâu, mặt ngoài cười tủm tỉm, nhưng là trong mắt không có một chút vui vẻ, dạng này gả đi tiểu phu thê có thể cầm sắt hòa minh sao? Mẫu thân, chuyện này từ tổ mẫu, phụ thân cùng ngài làm quyết định cũng được. Tô Cẩm cười nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngài. Cẩm nhi, Nguyễn Chân tận tình khuyên bảo. Tuy nói phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nhưng cuối cùng, là ngươi gả đi sinh hoạt chúng ta trưởng bối lại không thể. Tô Cẩm không nghĩ thẳng thắn, sợ Nguyễn Chân hỏi hơn nhiều, vội vàng kiếm cớ chạy ra ngoài. Thật là nàng không biết làm sao đối mặt Nguyễn Chân nhiệt tâm, cái kia Mạnh công tử mặc dù không có để cho mình làm sao thích cũng mặc kệ ra thế tài mạo, đều là trong trăm có một, nàng không gả không thể nào nói nổi, nhưng gả đâu, không hiểu chính là có chút không cam tâm. Chỉ là các trưởng bối đông chọn Tây Tuyển, mới chọn cái này Mạnh gia, mình cự tuyệt chẳng phải là cô phụ phụ thân tấm lòng thành đâu. Về sau, còn sẽ có so Mạnh công tử tốt hơn sao? Nàng tâm sự nặng nề tại thược dược vườn tản bộ tới một ngọn núi giả lúc đột nhiên có người từ bên trong đi tới. Đại biểu ca, Tô Cẩm giật mình, chờ nhìn thấy hắn toàn thân dáng vẻ lúc càng là chấn kinh. Người thế nào, người làm sao đều là huyết? Hai cái nha hoàn cũng thiếu chút hù chết, đang chờ muốn kêu ra tiếng, bị Lục Vanh quát bảo ngưng lại ở. Ta lập tức đi ngay, sẽ không đối với các ngươi cô nương làm gì. Góc chuyện audio.com, ta chỉ là có chuyện nói với nàng, các ngươi thối lui đến nơi xa, nếu là có người đến, nhanh chóng cáo chi. Tô Cẩm phân phó, chúng nha hoàn liếc nhìn nhau thối lui đến xa một chút địa phương. Tô Cẩm đỡ Lục Vanh ngồi xuống, mắt thấy máu của hắn quả thực muốn khét toàn thân, kinh hồn táng đảm cầm khăn cho hắn xoa. Đại biểu ca, ngươi nên đi xem đại phu, ngươi làm sao lại nghĩ đến tới đây, ta chỗ này lại không có đại phu. Ngươi đến cùng thế nào, ta vừa rồi đưa muội muội đi từ Nguyệt Am, chúng ta. Đánh một trận, hắn khẽ cười cười, nhìn xem Tô Cẩm, nàng về sau sẽ không trở về, nàng chậm rãi sẽ nghĩ rõ ràng. Ngươi cũng không cần lại lo lắng ta sẽ bị lừa. Kỳ thật ta không có đần như vậy, ta chỉ là... Ánh mắt của hắn lại ôn nhu lại thâm tình, ta chỉ là đem cái gì đều giả bộ không biết các ngươi đều không thích ta, trong lòng ta liền vui mừng. Ta bây giờ rõ ràng, ta trước kia quấn lấy ngươi, để ngươi rất tâm phiền đi. Ngươi yên tâm, ngươi về sau không có chuyện phiền lòng, muội muội cũng sẽ không lại tổn thương ngươi, ta cũng sẽ không. Hy vọng ngươi cùng Mạnh công tử có thể... Hắn nghẹn ngào, khả năng này là ta cuối cùng gặp ngươi, cái này chỉ huy phó khiến cho ta cũng không muốn làm, muội muội đổi lấy đồ vật ta tất cả đều trả lại, ta muốn rời khỏi kinh đô. Lục Vanh đứng lên, ta đi, Tô Cẩm ngơ ngác nghe trái tim giống như ngừng đập. Mắt thấy hắn từng bước một rời đi ánh mắt, nàng đột nhiên chạy đi lên, từ phía sau kéo lại Lục Vanh. Ai nói với ngươi tâm phiền, đại biểu ca ta một điểm không tâm phiền, ngươi không nên rời đi kinh đô. Lục Vanh toàn thân cứng đờ, hắn cảm thấy mình thở không được. Cẩm muội muội, người nói cái gì? Tô Cẩm mặt đỏ lên, cảm thấy mình rất xúc động, nhưng nàng thật không hy vọng Lục Vanh đi, nói khẽ. Người đi dưỡng thương tốt, lưu tại nơi này, ta không gả cho Mạnh công tử. Giống như trên thân tất cả đau đớn cũng không có, Lục Vanh quay đầu lại, nâng lên Tô Cẩm mặt. Ngươi nói thật chứ, ngươi không gả cho Mạnh công tử, ngươi muốn ta lưu lại thật sao? Vâng, nàng cười, đột nhiên thoải mái. Cái kia đần, gọi người nhàm chán, đại biểu ca, nàng vậy mà không nỡ hắn. Lục Vanh cúi đầu xuống, đem cái chán tại trên chán nàng đụng thấp giọng nói. Ta đi xem đại phu, chờ tốt ta trở lại thăm ngươi. Hắn buông tay ra, bước nhanh rời đi, đi đến bên tường xoay người mà lên, lưu lại mấy giọt máu dấu vết. Tô Cẩm vội vàng gọi nha hoàn đem những này vết máu đều lau khô, cũng không biết sự tình vừa rồi có hay không bị người trông thấy, vội vàng nói. Khắp nơi tìm một lần, đều xoa lau sạch sẽ. Đông Quỳ ngập ngừng nói. Vậy vạn nhất lão gia biết đây. Nếu như phụ thân biết ta sẽ nói cho hắn biết tình hình thực tế. Tô Cẩm tỉnh táo trả lời. Đông Quỳ cúi đầu xuống, đi lau vết máu. Cách chương.